Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Cây Si và Miếu Thờ Ma Ám của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này. Từ nhà của Lam để về làng của Bằng thì khoảng cách cũng không quá xa, khi Bằng có thể đi tắt qua con đường đất sau làng. Trời mưa, con đường đất trở nên trơn trượt và khó đi, khiến cho Bằng lảo đảo mấy lần suýt ngã. Thế nhưng Bằng vẫn cố gắng bước đi thật nhanh để có thể về nhà xử lý cái xác của vợ, làm sao cho thật gọn gàng. Nhưng cả quãng đường từ khi về mà Bằng bước ra khỏi nhà của Lam thì sau lưng của Bằng xuất hiện thêm một bóng trắng. Trái ngược với những bước chân vất vả của Bằng, bóng trắng lại lướt đi một cách đầy nhẹ nhàng. Trở về đến nhà, Bằng thấy tất cả mọi thứ vương vãi trên khắp hiên nhà đều đã được dọn lại sạch sẽ. Điều khiến cho Bằng ngạc nhiên hơn là cả ba đứa con gái lại đang nô đùa với nhau một cách vô cùng vui vẻ. Bằng thở phào yên tâm, như vậy thì đúng là chúng chưa hề biết người mẹ đang nằm trùm chăn kín mít trên giường đã chết. Bằng đẩy cửa vào một cách tự nhiên. Ăn xong rồi thì biến hết vào trong buồng đi. Mẹ chúng mày đang ốm mà chúng mày còn ở đây nô đùa hả? Tao đã dặn thế nào? Nếu để mẹ chúng mày tỉnh dậy tao giết. Cả ba đứa trẻ bị bố quát thì mặt mày liền tái mét, kéo nhau chạy vào trong buồng rồi đóng cửa thật chặt. Yên tâm, Bằng đi tới bên cạnh giường của vợ. Thế nhưng khi mà ngay lập tức Bằng giật mình, bởi trên giường là Trà. Trà đã tỉnh dậy từ bao giờ? Vết thương trên đầu khi nãy bị Bằng dùng môi đập đến lõm cả vào, lúc này được Bằng bó lại cẩn thận. Quá bất ngờ, Bằng trở nên ấp úng. Em sẽ thấy lúc nào? Ai là người băng vết thương cho em? Trà gương mặt tỏ ra vô cùng bình thản đáp lại bằng giọng có phần yếu ớt. Em tỉnh dậy bảo con nhà nó lấy cho chiếc áo cũ xé ra, rồi em tự băng lại chứ làm gì có ai. Trời mưa bão thế này anh đi đâu sao giờ mới về, để cho mẹ con em chờ mãi. Không thấy anh về cho nên không dám đi ngủ. Bằng lúc này tâm trạng đang nửa vui nửa buồn. Vui vì vợ không chết, như vậy Bằng cũng thoát khỏi tìm đủ mọi cách đánh lừa chính quyền để thoát tội giết người. Mà buồn là vì tất cả những toan tính từ trước đến giờ ở nhà Lam bây giờ đã tan thành mây khói. Bằng lại phải chờ đến đúng thời điểm để làm thủ tục chấm dứt với Trà, để đường hoàng chung sống với nhân tình. Chẳng biết tòa xét xử thế nào, thế nhưng đương nhiên là kinh tế sẽ hao hụt vì phải chia phân nửa cho Trà. Chỉ tính đến chuyện mà đương nhiên thì trong ba đứa con, dù Bằng không nuôi đứa con nào cũng có trách nhiệm phải chu cấp. Chuyện nào thì cũng đều có hai mặt. Thôi thì tránh được pháp luật thì đành phải mất tiền, chứ làm sao mà muốn trọn vẹn cả ngày đường. Bằng lúc này liền ngập ngừng đáp. Anh vừa đi có việc gấp, khi đấy anh say rượu quá nên hơi quá tay. Anh sợ em gặp chuyện gì nên anh đi gọi thầy thuốc. Thế nhưng mưa quá không ai chịu giúp. Anh vội trở về để nhà băng bó cho em. Ơn trời là em đã tỉnh lại rồi. Trà khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn Bằng. Ánh mắt tỏ ra vô cùng bình thường, không để lộ bất cứ một cảm xúc nào. Bằng đang ngớ người ra không hiểu vì sao anh ta lại nói với vợ những câu nói như vừa rồi. Có lẽ đã rất lâu rồi anh ta đã không nói chuyện với vợ nhẹ nhàng như vậy. Câu đàng hoàng nhất có lẽ là tao với mày, mà không kèm mấy ở phía sau những từ ngữ chửi thề phăng tục. Bằng đang chẳng hiểu nổi chính hành động của bản thân và tỏ ra ngơ ngác, nhưng Trà thì ngược lại, thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Giọng của Trà lúc này nhẹ nhàng vang lên. Khi nãy anh hình như có vẻ say rượu, cho nên em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh có muốn uống rượu nữa không em rót cho? Em biết anh thiếu rượu sẽ khó ngủ. Khi nãy em có ra ngoài đầu làng muôn chịu được con vịt quay. Anh ngồi xuống ăn đi rồi ngủ. Sớm mai em sẽ nói cho anh một bí mật. Trẻ nói xong bèn đưa chén rượu mà mình vừa rót cho chồng. Quá bất ngờ với những hành động vô cùng lãng mạn của Trà, Bằng đột nhiên lại cảm thấy hứng thú. Bằng uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, cho đến khi mắt của Bằng hoa lên. Trong mắt của Bằng lúc này dường như Bằng có thể nhìn thấy cùng lúc hai gương mặt khác nhau. Một là của người vợ quen thuộc, và gương mặt thứ hai thì là của một cô gái xinh xắn với một mái tóc đen dài bóng cùng với nụ cười kỳ quái. Một giọng nói vô cùng xa lạ vang lên bên tai. Trên đời này không có phụ nữ xấu, Chỉ có phụ nữ không biết tự mình làm đẹp cho bản thân. Nào, đến đây với em. Hai gương mặt lúc này lại trở nên làm một. Đó vẫn chính là vợ của Bằng. Lâu lắm rồi Bằng mới thấy vợ của mình gợi cảm như vậy. Như một con thú hoang, Cái Lào đến đẩy vợ ngã ngửa xuống giường rồi tận hưởng những giây phút hoàn đạt. Giờ những tiếng mưa rơi sấm sét đang gào rú không ngừng. Xong việc, Bằng lăn ra giường ngủ thiếp đi, chà mặc lại quần áo rồi bước vào bên trong phòng nơi có ba đứa trẻ. Hai đứa nhỏ đang ngồi, chỉ còn con bé Nhàn là vẫn còn thức. Thấy bóng của người đi vào trong, nó liền nhồm dậy. Mẹ phải không? Mẹ vẫn chưa ngủ hả? Chà không đáp mà bước lại gần giường rồi nhẹ nhàng. Mẹ chuẩn bị đi ngủ đây. Khi này mấy đứa chưa kịp ăn gì đã bị bố ngất đổ hết cơm. Chắc giờ đang đói lắm chứ? Nhàn lúc này gật đầu đáp. Vâng, con vẫn đói nhưng chỉ hơi đói thôi. Cho hoa quả khi nãy mẹ cho bọn con ăn cũng đỡ đói. Con Trinh và con An có thể ngủ được rồi này. Con thực sự vẫn còn sợ chuyện hồi nãy. Con tưởng mẹ... Không sao. Con yên tâm ngủ đi. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ các con. Làm sao mẹ bỏ các con đi được chứ? Ngoan ngủ đi. Ngày mai mẹ sẽ đi chợ sớm mua đồ ăn ngon cho ba đứa. Chả đưa tay lên vuốt mái tóc của cô con gái. Khi bàn tay của cô chạm vào mái tóc con bé, hơi lạnh từ lòng bàn tay tỏa ra, khiến con bé khẽ rùng mình. Nhàn lúc này liền hỏi, sao tay của mẹ lạnh thế? Câu hỏi của cô con gái khiến cho chả khẽ rùng mình. Cô vội rụt bàn tay lại rồi nói, chắc là khi nãy do tay của mẹ ngâm nước mưa cho nên mới lạnh như vậy. Bên ngoài trời mưa lớn cho nên đêm nay sẽ lạnh. Con nhớ để ý kéo chăn đắp cho hai em. Con bé ngoan ngoãn vâng dạ. Thế nhưng rồi nó lại tiếp tục hỏi, mẹ khi chiều mua hoa quả từ lúc nào? Mẹ cẩn thận đấy. Nhớ bố biết mẹ tự ý bỏ tiền mua hoa quả cho bọn con thì bố lại đánh mẹ. Con sợ lắm. Con sợ một ngày nào đó bố sẽ đánh mẹ, rồi mẹ sẽ nằm đó mà không bao giờ tỉnh lại. Như vậy con thà không ăn gì cũng được, con chỉ cần có mẹ thôi. Chà lúc này liền nhẹ nhàng nói, con yên tâm đi ngủ đi. Bố sẽ không biết chuyện mẹ mua hoa quả cho mấy đứa đâu. Mẹ đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ba đứa tụi con rồi. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, con ngủ đi. Nhớ trước khi ngủ thì đắp chăn cho hai em. Nói xong thì chà đứng dậy bước ra bên ngoài. Cô không còn đi lại nơi Bằng đang nằm, mà đi ra ngoài hiên ngước nhìn những ánh chớp lập lòe ở trên trời, rồi lững thững bước ra vườn sau. Trong cơn mưa lớn tầm tã, mặc cho vết thương trên đầu lại đang rỉ máu. Chà bước một mạnh đến trước cây si cổ thụ, cúi người xuống, sờ vào hai vết dao mà Bằng đã chém xuống. Mặc cho mưa kêu gió thét đến chói tai, chà vẫn có thể nghe rõ tiếng thút thít của một người con gái. Thế nhưng chà hoàn toàn không hề cảm thấy sợ. Ánh mắt lạnh lùng cô nhìn lên thân cây si, trong đêm được chiếu sáng bởi những ánh chớp liên hồi. Cây si cổ thụ sừng sững hiện ra đầy ma quái. Các nhánh cây to có khi cả người ôm không hết đan xen vào nhau, tựa như những người khổng lồ đang nối những cánh tay lại. Trên mỗi nhánh cây là những u cục mốc thếch và những thân dây leo rậm rạp chồng chất. Những chiếc rễ nhỏ mọc ra từ thân cây thả xuống, tạo thành một lớp màn nhỏ đang bị những cơn gió lớn thổi qua. Chúng lắc lư qua lại tựa hồ như đang có rất nhiều những đứa trẻ đang nô đùa nghịch ngợm. Dưới những tán cây leo rậm rạp, ở giữa thân cây hiện ra một bóng trắng với mái tóc ướt đẫm nước mưa. Máu từ trên đầu vẫn rỉ ra thành dòng hòa vào trong màn mưa lạnh buốt. Chàng ngước mắt lên nhìn bóng trắng bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng. Từ bên trên giọng nói nức nghẹn vang lên. Tôi xin cô tha cho tôi. Chúng tôi nào có làm gì phá hoại cô. Chúng tôi chỉ muốn có được một cuộc sống yên bình. Tôi cũng đã từng làm theo những chỉ dạy của cha ông năm xưa. Tôi đã làm nhưng bị ngăn lại. Tôi không còn cách nào khác để chấp nhận nghe theo. Tôi và con chúng tôi đều không có tội tình gì. Giờ tôi không thể quay lại, nhưng chỉ xin cô tha cho chúng nó. Chà khẽ nhếch mép cười, cô không nói gì mà lặng lặng quay lưng đi trở vào bên trong. Vừa đi vào đến cửa thì đã thấy Bằng đứng ngay trước mặt. Bằng dường như đã thoát khỏi cơn mây mị bàn nãy gã chừng mắt. Khi nãy tao làm gì? Tao thề tao sẽ không bao giờ chạm vào cái cơ thể bẩn thỉu của mày. Ngay sau khi mày mang bầu con An, mày đã làm trò gì khiến tao hành động như vậy? Trong bộ quần áo trắng bị ướt hết nước mưa, cơ thể của chà lại lộ ra tất cả những đường cong quyến rũ. Sau câu hỏi có phần lạnh lùng thô thiển thì bằng lại nuốt nước bọt rồi lắp bắp. Cô đi đâu về mà ướt hết thế này? Đầu cô đang bị thương, cô không sợ vết thương dính nước mưa sẽ bị nhiễm trùng? Cha nở một nụ cười thân thiện rồi giơ tay lên tháo luôn bằng ném xuống sân. Lúc này bằng có thể thấy rõ vết thương của Trà. Cái vết lõm trên đầu ấy bằng nhớ là nó rất sâu, thế nhưng mà sao bây giờ nó chỉ còn lại một vết rách nhỏ? Có thể là khi ấy bằng đang trong cơn say cho nên hoa mắt. Cách giải thích này có lẽ là hợp lý hơn cả cho việc Trà vẫn có thể còn sống. Chứ nếu vết thương nó thực sự như những gì bằng đã thấy trước đó thì Trà hoặc bất cứ người nào khác cũng không bao giờ có cơ hội sống. Từ trên cơ thể của Trà phát ra một mùi hương thơm vô cùng quyến rũ. Dù đã cố gắng nhìn đi ham muốn của bản thân, thế nhưng bằng vẫn không sao giấu đi được. Kẻ lào tới ôm lấy vợ rồi điên cuồng hôn lên khắp cơ thể ướt át. Chả không phản ứng gì, đứng nghiêng cho gã thoải mái tận hưởng rồi nở một nụ cười đầy ma quái. Trong lúc bằng đang mải mê thì cánh cửa buồng bật mở. Nhàn từ trong bước ra thì bố mẹ của mình đang làm chuyện đó, thì cô bé tròn xoe mắt nhìn. Bằng vẫn đang điên cuồng liếm láp không hề phát hiện ra sự xuất hiện của cô con gái. Chả chừng mắt nhìn Nhàn, ánh mắt của Chả khiến cô bé sợ hãi, vội vàng quay đi vào bên trong. Giọng của Trà lạnh lùng vang lên. Đủ rồi đấy, tránh ra tôi đi thay quần áo. Không hiểu sao lúc này bằng lại răm rắp nghe lời của Trà, càng ngước mắt lên cười hình hạch. Em đi đi, nhớ thay đồ mau mau còn đi ngủ anh chờ. Trà khẽ nhếch mép cười rồi đi vào trong nhà cầm theo bộ quần áo khác, đi thẳng xuống bếp. Thay đồ xong, Trà đem bộ quần áo dính đầy máu tươi kia ném vào trong một túi đựng rác, ngay sau bếp rồi mới đi lên trên nhà. Ngoài trời mưa cũng đã ngớt hẳn đi, thi thoảng chỉ còn một vài tiếng sấm ì ục. Trên nhà bằng vẫn nằm chờ vợ. Thế vợ bước vào, bằng vội vàng ngồi dậy. Giọng cô gã lúc này nhẹ nhàng đến khó tin. Em nằm vào bên trong đi, để anh nằm bên ngoài cho. Chả không nói gì mà lặng lặng bước vào bên giường nằm. Bằng vội vàng tắt điện thoại rồi lao tới đánh lên người của vợ, chẳng khác nào con thú hoang khát mồi. Trong đêm, đôi mắt của Chả nhìn thẳng lên mái nhà. Đôi mắt sáng rực như ánh mắt của những con mèo hoang dại mà bằng lại chẳng hề phát hiện ra điều ấy. Sau gần một giờ đồng hồ thì bằng cũng chẳng còn sức lực. Nó nề gã nằm ra giường ngủ thiếp đi rất nhanh. Chả vẫn nằm đó nhìn lên mái nhà không chớp, miệng nở một nụ cười đầy quái đản. 4 giờ sáng trời đã hoàn toàn trở lại bình thường. Mây đèn không còn để lộ ra vầng trăng tròn tỏa ánh sáng vàng vọt xuống đất. Làng quê trở nên yên bình đến lạ thường. Nhưng sự yên bình đó với thôn Bùng không được lâu, và nhất là xóm Cốc, bởi ở giữa con xóm có một bóng trắng đang lướt đi nhẹ nhàng. Ánh trăng soi rõ mái tóc dài đang phấp phới bay, mặc dù không gian tĩnh lặng chẳng có nổi lên một cơn gió. Những con chó trong tất cả những hộ gia đình nơi trong xóm Cốc thì nhau chu lên từng hồi dài. Từ xóm Cốc, những con chó khác trong làng thi nhau chu theo. Âm thanh ấy làm cho tất cả mọi người đang ngủ say phải tỉnh dậy mà dùng mình toát cả mồ hôi. Trong căn nhà nhỏ cách nhà của vợ chồng bằng độ khoảng 700 mét, hai vợ chồng của ông Triềng cùng lúc bật dậy nhìn nhau. Ông nhanh chóng với tay bật công tắc điện rồi hoảng hốt nói với vợ. Bà có thấy chuyện này giống với cách đây gần 20 năm về trước. Hôm qua nghe bà Ngộ hô hoán là thằng bằng nó tới phá cây miếu, tôi đã cảm nhận được có chuyện không hay xảy đến. Thế nhưng mà tôi không dám can thiệp. Cái miếu là được bố nó đồng ý xây, cho nên cả xóm góp tiền vốn, nó không có quyền đập phá. Mặc dù đó là đất nhà nó, thế nhưng đó là khi ông Biên còn sống thôi. Giờ ông ấy mất rồi thì mọi chuyện nó sẽ khác. Chừng tôi có nói chuyện với thằng Bằng, cho nên cũng kiến cẩn thận, nhưng có vẻ nó không quan tâm, giờ nó đập đi luôn rồi. Bà Triền cũng vô cùng lo lắng nhưng nói với chồng. Nhà mình có mỗi thằng Chỉnh, tuy nó là đang định cư ở nơi khác, khẩu cũng đã chuyển đi, chẳng còn liên quan gì đến cái nơi này nữa. Thế nhưng mà nó vừa mới về chơi đừng 2 ngày, thì lại xảy ra những chuyện. Để sáng mai tôi thử nói chuyện với nó xem thế nào, nên đi thì đi. Ông Triền không đáp lại lời của vợ, mà xò dép bước xuống giường rồi đi ra mở cửa, nhìn ngó sang những căn nhà xung quanh. Lúc này thì nhà nào nhà nấy đều đã bật sáng đèn. Ông đoán có lẽ những nhà khác cũng đã có những cảm nhận giống ông. Hình ảnh về một đoàn đưa tang với 3 chiếc quan tài cùng một lúc khiến cho ông khẽ rùng mình. Ông quay lại nói với vợ. Thời tiết thay đổi nhanh chóng cả mặt. Đêm qua còn mưa gió bão bùng như vậy, đến giờ trăng sáng vằng vặc. Chỉ không một chút mây đen thế này thì hôm nay lại nóng như đổ lửa. Bà Triềng chép miệng rồi đáp. Có gì lạ đâu. Trời mùa hè giông gió đến bất chợt là chuyện bình thường. Hôm nay có nắng lên thì chắc cũng chẳng thể nào mà nóng được như hôm qua. Vừa mới mưa xong thời tiết kiểu gì cũng sẽ dịu hơn đôi chút. Lát nữa kiểu gì trong xóm cũng bắt đầu xôn xao về chuyện của thằng Bằng phá miếu. Tôi tính nhà mình cứ mặc kệ chẳng có động chạm gì vào làm gì. Tôi nghĩ kỹ rồi, lát chờ thằng Trịnh dậy thì bảo nó về thành phố càng sớm càng tốt, khi khác sẽ về chơi sau. Ông Triền lúc này thở dài. Nó vừa về chơi chưa nổi hai hôm thì lại bắt nó đi. Hôm qua nó nói với tôi là định cho thằng Chuẩn với con Hòa về chơi. Nó nói ngày mốt này để nó bắt xe về, rồi vợ nó sẽ về sau khoảng vài hôm. Giờ tự nhiên thay đổi hết kế hoạch thế này, chắc gì nó nghe. Bà Trường giọng kiên quyết. Nó không có nghe thì cũng phải nghe. Thì cũng như ông đều cảm nhận được có chuyện gì đó rất bất ổn, chuẩn bị xảy ra trong cái xóm này. Tôi không muốn con cháu tôi gặp bất cứ chuyện gì. Thế vợ nói cũng có lý, cho nên ông Triền cũng không nói gì thêm. Ông khép cánh cửa lại rồi quay bước trở vào trong giường rồi dục. Còn sớm lắm, bà nghỉ đi. Nằm thêm khoảng một giờ nữa thì dậy cơm nước là vừa. Với lại lệch cạch sớm qua tôi sợ đánh thức thằng Chính. Đêm qua tôi thấy nó đi lang thang ngồi chè cháo với mấy đứa trong xóm. Tới tận lúc mưa nó mới chịu chạy về nhà. Trong xóm tiếng chó lại đồng loạt tru lên từng hồi dài đầy kinh sợ. Hai vợ chồng ông Triền không ai nói với ai. Cả hai gác tay lên trán im lặng, tưởng chừng như đang ngủ, thế nhưng thực ra cả hai ông bà chẳng ai ngủ được cả. Bởi thực ra tiếng chó tru đó đều làm cho cả hai nhớ về cái đám ma của cả ba người thanh niên trong xóm chết cùng một đêm. Mà điều đặc biệt hơn là cả ba đều không có liên quan gì đến họ hàng máu mủ. Thế nhưng điểm chung của họ là ngay trong buổi chiều trước cái đêm định mệnh thì cả ba cùng nhau lẻn vào trong vườn nhà Bằng, nơi có cây si cổ thụ, dùng dao chặt một cây to độ bằng bắp đùi của người lớn. Ngoài hình ảnh đám tang ấy thì dường như trong tai của cả hai người có nghe văng vẳng đầu đó tiếng khóc rên rỉ của một người con gái. Âm thanh đó như là nửa hư nửa thực, khiến ông bà chẳng thể nào xác định được nó có thật hay do ông bà đang tự mình tưởng tượng ra. 5 giờ sáng, Bằng giật mình tỉnh dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi bởi cơn ác mộng. Ngoài sang bên cạnh thì Trà còn đang nằm ngủ ngon lành. Men rượu đã hoàn toàn không còn, nhưng Bằng vẫn có thể nhớ lại được tất cả những chuyện đêm qua. Bằng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên vách đã 5 giờ 10 phút. Tới giờ mà Bằng vẫn đi tới nhà của tình nhân để phụ giúp Lam đem hàng ra chợ. Tối qua sau khi ăn uống no say tại nhà của Lam, Bằng đã hứa với nhân tình hôm nay sẽ đến sớm. Giờ mà không đi ngay sợ Lam sẽ giận, bỏ qua tất cả những hình ảnh quan hệ sắc thiện với Trà. Đêm qua cứ xuất hiện trong đầu đan xen cả một vài chi tiết trong cơn ác mộng kia nãy. Bằng bước xuống giường mặc quần áo toan bước ra ngoài thì có tiếng của Trà gọi đằng sau. Anh đi đâu vậy? Trời vẫn còn sớm lắm mà. Anh làm gì phải vội? Ở lại đây với em một chút nữa rồi đi đâu thì đi. Như bị thôi miên, Bằng ngoan ngoãn bước lại ngồi xuống giường nhìn vợ bằng một ánh mắt thèm thuồng. Và rồi thì chuyện tương tự đêm qua lại tới. Xong việc, Bằng nằm ngửa ra giường rồi vừa thở vừa nói. Anh không hiểu vì sao hôm qua đến giờ anh lại yêu em đến vậy. Anh không thể dừng lại được. Mà hình như đêm qua em có nói với anh là sáng nay em muốn cho anh biết chuyện bất ngờ. Xem có thể nói được chứ. Ánh mắt đầy quỷ quyệt của Trà nhìn Bằng, cô vừa mặc lại áo vừa đáp. Chuyện em sắp nói tới đây chắc anh sẽ không dám tin đâu. Đúng ra em phải đợi khi có tin tốt thực sự thì em mới nói cho anh biết. Thế nhưng thôi, chuyện vui tin tốt em không muốn giữ nó một mình. Phải hôm trước em có đi khám lại bác sĩ và họ nói rằng em có thể có con được bình thường. Cái thứ bệnh cản trở em có con không hiểu vì sao đã biến mất. Em không tin đã đi khám mấy chỗ khác và họ cũng nói em đã có thể mang bầu. Đây là một phép màu mà em chưa từng dám nghĩ tới. Anh có thể có con trai nối dõi và những đứa trong làng này sẽ chẳng có đứa nào dám coi thường anh. Em đang nghĩ có phải cây miếu và hồn ma cây si đã phù hộ cho vợ chồng mình. Bằng nghe vợ kể mà cũng chẳng thể nào tin nổi vào tai của mình. Anh ta chưa từng dám nghĩ tới vợ của mình có thể mang bầu rồi sinh cho anh ta ít nhất là được một đứa con trai. Niềm vui đến nỗi nghi ngờ, thế nhưng mà đôi mắt của bằng vẫn sáng rực. Cho đến khi trà nhắc tới cái miếu và hồn ma nơi cây si cổ thụ, thì sắc mặt của bằng ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt của bằng tỏ ra vô cùng khó chịu, bằng liền gắt. Cái này là phúc của ông bà tổ tiên phù hộ cho vợ chồng mình, chứ liên quan gì đến cây miếu hay là cây si. Anh nhắc em nhiều lần rồi, cái thứ đó nó ám nhà mình chứ phù hộ cái nỗi gì. Em nhận tin vui này mấy ngày nay thì nó cũng gần trùng với cái ngày mà anh đái đến cây miếu ấy lúc nửa đêm. Là vì anh sáng suốt dùng nước tiểu xua đi tà khí cho nên em mới hít bệnh. Mà em thấy không, khi anh đập cây miếu đi một cái, tình cảm vợ chồng mình nó khác hẳn. Chờ vài bữa nữa anh sẽ thuê người chặt bén cây sĩ đó đi. Thế là hết cái lời đồn thổi nhảm nhí. Nói xong thì bằng lại chợt nhớ tới cái việc phải tới nhà của tình nhân để đem hàng ra chợ. Bằng nửa níu luyến vợ, nửa muốn đi. Thế nhưng lời nói của trà vừa rồi chưa có cơ sở nào cho bằng tin cả. Tạm thời bằng vẫn phải duy trì mối quan hệ với Lam, bởi cô ta sẵn sàng cưới rồi đẻ cho bằng, tới khi nào có con trai thì thôi. Còn nếu như trà có thai được thật thì đương nhiên là bằng sẽ tìm cách an toàn nhất để rời khỏi Lam. Bởi thực lòng thì bằng cũng không thích nuôi con riêng của người tình một chút nào. Mà Lam lại một đứa thông minh mưu mẹo, chỉ cần bằng làm gì con trai cô ta thì chắc chắn Lam sẽ chẳng để cho bằng có ngày sống yên. Đêm qua chẳng phải Lam cứ ý tứ khéo léo xúi bằng giết vợ con hay sao? Biết Lam đã lâu cho nên bằng cũng hiểu ai hơn. Biết Lam đã lâu cho nên bằng cũng hiểu hơn ai hết. Lam là một người đàn bà lạnh lùng dứt khoát. Làm chồng của Lam chẳng khác nào bên cạnh có một con hổ dữ. Nhưng để có được một đứa con trai, bằng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Trước đó khi xác định cưới Lam thì bằng cũng đã tính đến phương án chờ cho Lam đẻ cho bằng một đứa con trai, rồi chờ nó cứng cáp một chút, bằng sẽ tìm cách xử lý cả hai mẹ con Lam, rồi cũng sẽ đổ tội cho con ma ở cây si. Như vậy là trọn vẹn cả đôi đường. Chả không nói gì mà nằm xuống giường im lặng, nhìn chồng mặc đồ chuẩn bị đi với tình nhân. Trước đó mỗi buổi sáng bằng dậy để đi tới nhà của Lam, phụ người tình đem hàng ra chợ, thì bằng hùng hồ leo tới đập cửa buồng bốn mẹ con trà mà quát lớn. Mấy con vịt rời cùng cái con ngu không biết đẻ kê dậy mau. Mấy giờ rồi mà chúng mày còn ôm nhau ngủ? Lát ra chợ thì mua cho tao chai rượu về đây, không tao giết cả lũ. Cái buồng đó cũng nhớ dọn dẹp cho nó thật sạch. Lát tao với cô Lam về còn có chuyện trong đó bàn. Bằng công khai chuyện với Lam như vậy, nhưng chả cũng chẳng biết làm gì. Sáng nào trước khi đi, bằng cũng choàng câu đó vào mặt của vợ, như để hành hạ nội tâm của trà khổ sở hơn. Chứ thực ra thì cũng chẳng mấy khi bằng đưa Lam về nhà. Cũng chỉ thoảng đôi ba lần gì đó, bằng dẫn Lam về đuổi hết đám trẻ cùng vợ ra vườn sau, để nhường khoảng không gian riêng tư cho cặp mèo mả gà đồng. Kể ra Lam cũng là một người đàn bà mạnh bạo, người ta còn gia đình vợ con ở đó mà dám đến tận nhà công khai. Chả vốn lo cho ba đứa con gái cho nên cam tâm nhẫn nhịn, chứ nếu gặp phải người khác thì chắc họ cũng chẳng để yên. Nó hoàn toàn xứng đáng với biệt danh Lam khùng của những người ngoài chợ đặt cho cô ta. Thời chồng của cô ta còn sống thì đã không ít lần vì những chuyện nhỏ nhặt mà cô ta chửi mắng, thậm chí là động chân động tay ở ngày giữ chợ, và người ta cũng thường xuyên thấy trên gương mặt của chồng cô là những vết bầm tím. Vết này chưa khỏi thì vết khác đã tới. Chẳng mất được một thời gian thì người ta lấy Lam cặp kè với bằng, và Lam lại tỏ ra ngoan ngoãn chiều chuộng bằng hết mực. Và ngược lại thì bằng cũng vậy. Người ta xì xào với nhau rằng Lam và bằng đi với nhau thì đúng là một cặp ăn ý, bởi cả hai đều có sở thích hành hạ người chung chăn gối với mình. Và họ chờ đợi cho đến khi cả hai thực sự về chung một mái nhà, họ dự đoán sẽ được chứng kiến những cảnh đánh đấm vô cùng gay cấn tại quán cháo lòng của Lam. Hôm nay thì khác, bằng đứng dậy nhẹ nhàng nói: anh đi có một chút việc, đến gần trưa anh về, trong người anh còn một ít tiền, em quan gì để anh mua. Chàng ngồi dậy nhìn chồng bằng một ánh mắt âu yếm: tiền anh còn thì trưa anh mua cho ba đứa nhỏ ít thịt về luộc cho chúng ăn, chứ em cũng không muốn ăn gì cả. Anh tới nhà chị Lam đó phải không? Trưa nay khi xong việc thì mời chị ấy về nhà ăn cơm. Anh với chị ấy qua lại cũng đã lâu, em không có ý kiến gì. Mong ước có người sinh cho anh con trai em hiểu. Cứ coi như chị ấy là một người thân trong gia đình cũng không mất mát gì cả. Lại có thêm thành viên thêm đông vui. Bằng vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời nói của trà. Rõ ràng là bằng cảm nhận được những thay đổi rất lớn của vợ. Hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng mang nét mặt cực khổ cam chịu đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt mang một sắc thái tự tin, ánh mắt nhẹ nhàng cùng với giọng nói ngọt ngào thanh thoát. Bằng vẫn tin rằng có lẽ do Trà vẫn còn sợ mình cho nên là phải nói như vậy để cho bằng hài lòng. Bằng không nói gì mà liếc nhìn vào chỗ vết thương của vợ. Vết lõm trên đầu vẫn còn nguyên đó, nhưng chỗ da bị rách thì đã khô lại. Bằng lấy xe đạp ra ngõ, trên đường đi bằng vẫn cứ nghĩ mãi đến vết thương trên đầu của vợ. Vết thương do bằng gây ra ấy, nó như là một vết thương rất nặng. Đoạn da bị rách cũng khá lớn. Chả không chết đã là vì cái gì đó vô cùng kỳ tích, thế nhưng chỉ ít thì cũng phải ra viện khâu lại vết thương ấy. Thế nhưng đây thì không. Bằng một điều thần kỳ nào đó, vết thương đó tự hồi phục mà không hề cần can thiệp bằng bất cứ hình thức nào. Không thuốc cũng chẳng bác sĩ. Càng nghĩ thì bằng càng không cách nào giải thích được những chuyện đang xảy ra, khiến đầu óc càng lúc càng chỉ thêm hỗn loạn. Tới nhà của Lam lúc này, Lam chẳng hết đồ đạc trên xe. Thế bằng thấy muộn hơn mọi ngày, nhưng Lam không hề trách mà kéo bằng vào bên trong bếp rồi hỏi nhỏ. Sao rồi anh? Chuyện ở nhà anh xử lý thế nào rồi? Anh có làm cẩn thận không? Đừng có để xảy ra bất cứ sai sót nào. Nếu như bị phát hiện thì hai mạng người, anh sẽ bị đem ra pháp trường xử bắn đấy. Bằng lúc này bình tĩnh rồi đáp. Chuyện không như em nghĩ đâu. Em không phải lo gì cả. Con Trà nó chưa hết, thậm chí hiện tại nó còn đang rất khỏe mạnh là khác. Như vậy là thế nào? Hôm qua chẳng phải anh bảo với em là nó tắt thở? Chuyện này anh cũng đang không rõ. Tối qua anh về nhà thì thấy nó tỉnh lại, rồi còn nô đùa với mấy đứa nhỏ. Tất cả những gì lộn xộn trước đó đều được dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế cái vết thương trên đầu nó thì sao? Lạ thật. Cứ coi như số của nó may mắn không chết, thì theo như anh nói trước đó, nó đã mất rất nhiều máu, sao có thể khỏe mạnh như vậy? Anh có nói dối để cho em yên tâm không? Anh nói dối em thì anh được gì chứ? Em muốn tìm hiểu thì bán hàng xong về nhà anh sẽ rõ. Lam đương nhiên là đồng ý ngay, bởi Lam không hề ngần ngại chuyện về nhà bằng. Cô đã về đó vài lần và biết Trà là một người vợ cam chịu hiền lành, chẳng dám động vào cô dù chỉ là một câu nói. Còn dân làng hàng xóm thì Lam không hề quan tâm. Tất cả những ánh mắt và những lời nói xìa xói sau lưng của Lam đều coi như là không nghe thấy gì cả. Chờ khi có kẻ nào đó dám đứng trước mặt của Lam mà nói thì chắc chắn Lam sẽ cho biết tay. Từ khi chồng mất, trong làng đã có rất nhiều lời đồn rằng chồng của Lam bị chính Lam giết chết, chứ không phải là bị ngã chết. Thế nhưng Lam vẫn ung dung sống cuộc sống của mình, chẳng thèm quan tâm đến xã hội. Lam đưa ánh mắt nhìn bằng đầy âu yếm. Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ có gì đâu mà anh nom chừng căng thẳng quá vậy. Nó không chết thì càng mừng, anh tránh được cái tội giết người. Đợi thời gian nữa anh làm xong thủ tục ly hôn với nó, anh với em có thể danh chính môn thuận về một nhà. Thế nhưng em cũng thấy hơi lo thật. Vậy thì khi nào bán hết hàng em sẽ về đó cùng anh. Mà khẽ gần đầu, gắt đưa mắt nhìn vào trong buồng rồi hỏi. Em đã để lại cái gì cho thằng Luân nó ăn chưa? Hôm nay nó không phải đi học sáng hay gì mà bây giờ vẫn còn đang ngủ. Lam lúc này vừa cười vừa đáp. Nó hôm nay được nghỉ không phải đi học, cho nên em kể cho nó ngủ đến lúc nào thì ngủ. Đồ ăn sáng em để sẵn trên bàn cùng cả tiền ăn trưa. Nó thích ăn gì thì ra đầu làng tự mua. Nó cũng lớn rồi cho nên phải học cách tự lập, chứ đâu có như con út nhà anh 6 tuổi rồi chẳng biết cái gì cả. Bằng lúc này liền chép miệng. Thì nó là con trai phải mạnh mẽ như vậy là đúng. Con trai lúc nào mà chẳng khác con gái nhiều mặt. Thế nên người ta chẳng phải quan trọng con trai như vậy. Anh cũng không phải tìm mọi cách để có được một đứa con trai như thế này. Thôi em đi xe của anh, còn xe chở hàng của em để đó anh chờ cho, nhanh kẻo muộn chợ mất. Nói rồi bằng lên xe đạp đi. Lam từ tốn bước lên chiếc xe của bằng đạp theo phía sau. Nhìn bằng đang cầm lưng đạp xe, rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Lam biết và hiểu rõ hơn ai hết, bằng tiếp cận Lam cũng chỉ vì muốn Lam sinh cho bằng một đứa con trai, để tránh nhục mạnh với thiên hạ. Lần nào bằng đi ăn cố về xong cũng đều tìm tới nhà Lam với tâm trạng vô cùng tức giận. Bởi những lần đó bằng luôn bị đuổi xuống mầm dưới vì không có con trai và nghe những lời dè bỉu. Trước đó còn có hai gã thanh niên vừa lấy vợ và một người khác đẻ tới tận 5 đứa con gái ngồi cùng. Thế nhưng rồi thì hai người thanh niên kia cũng đều sinh được con trai. Vừa mới đây thôi thì người có 5 đứa con gái cũng sinh đến đứa thứ 6 và đó là con trai. Chiều hôm qua bằng công chính đi tới đám mừng nhà sinh con trai đó và chỉ còn một mình phải ngồi dưới những người phụ nữ ở mâm dưới. Nỗi cay đắng uất hận cứ như vậy dâng lên đỉnh điểm. Có lẽ đó cũng chính vì lý do mà bằng về ra tay với Trà tàn bạo. Nếu như khi chính thức đến với nhau rồi mà Lam không thể sinh nổi cho bằng một đứa con trai, chắc chắn là làm công sau cỡ kết cục giống như Trà. Chứ nhưng Lam không phải là Trà và cô ta sẵn sàng đáp trả bằng một cách sòng phẳng. Thực tế Lam đến với bằng vì Lam chẳng còn lựa chọn khác, bởi ngoài bằng ra thì không một gã đàn ông nào từ già đến trẻ dám làm tình nhân của Lam. Bởi tiếng chửi bới chồng như hắt hay và coi như nô lệ đánh đấm chẳng thương tiếc. Mặc cho Lam cũng đã đồng đưa chèo kéo đủ loại người. Lam là loại đàn bà cần đàn ông như bát cơm ăn hàng ngày. Không có Lam chẳng thể nào chịu nổi. Cho nên mặc dù biết bằng là loại đàn ông độc ác, nhưng Lam vẫn chấp nhận và còn giả vờ chiều chuộng nhẹ nhàng bằng hết mực. Hàng chờ hôm nay đột nhiên lại đắt khách một cách kỳ lạ. Thường phải gần 11 giờ trưa thì hàng của Lam mới bán hết, nhưng hôm nay mới 9 giờ thì đã bán hết sạch. Bằng và Lam vui vẻ dọn đồ rồi đi thẳng về nhà của bằng. Cả đoạn đường đi Lam liên tục nhắc đến chuyện bằng ly dị vợ. Thế nhưng bằng chỉ ậm ừ chứ không hề tỏ ra hào hứng như mọi lần. Và Lam cũng rất nhanh cảm nhận được điều đó. Một lần nữa người dân thôn bùng lại thấy bằng đưa Lam về nhà một cách ngang nhiên trắng trợn. Dọc con đường làng người dân chỉ trò bàn tán. Thế nhưng cả hai mặt lạnh tanh, vừa đi vừa nói với khuôn mặt không hề có chút cảm xúc. Sau cơn mưa đêm qua trời lại nắng ráo trở lại. Mới hơn 9 giờ mà ánh nắng nghe chừng cũng vô cùng gắt gầm. Đầu xóm cốc có một vài người đang tụ tập lại dưới gốc cây nhãn ven đường, rồi xôn xao bàn tán gì đó xung quanh một người đàn ông trung tuổi. Người đàn ông đó chính là Trình, con trai của vợ chồng ông Trường. Thế bằng đèo Lam trên đường làng đang tiến lại thì một người phụ nữ hất hàm liền hỏi: "Đấy, chú Trình nhìn xem, chú nó ngang nhiên như là vợ chồng, trong khi con Trà cùng ba đứa nhỏ vẫn lù lù ở đó. Luân thường đạo lý ở đâu? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng thấy cái cặp nào mà nó lại trơ trẽn như vậy. Đã vậy thằng bằng nó còn đập mất cái miếu thờ ở cây si trong vườn nhà nó. Cái miếu đó là cả xóm thời các cụ ngày xưa làm để chế ngự ma quỷ ở cây si, mà nó cũng phá chẳng nói một lời. Tôi cá là cái con Lam kia nó xui khiến, rồi thì họa đổ xuống cái làng xóm này. Chứ còn đi đó nó có ở đó đâu mà nó sợ." Ông Trình khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói: "Chuyện gia đình mà làm như vậy đúng là quá trái với luân thường đạo lý. Còn về cái miếu và cây si thì nó nằm trong đất của người ta. Người ta muốn làm gì thì làm. Mình không có quyền gì mà can thiệp. Tôi biết là miếu xây là từ công sức của cả xóm và cũng được sự cho phép của ông nội thằng Bằng. Cũng có thêm cả cam kết là cây si và miếu sẽ là của chung xóm. Không có ai được tự ý phá giữ hay chặt bỏ, kể cả người nhà ông ấy. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là cam kết mồm, không có giấy tờ. Giờ ông ấy chết rồi, thằng Bằng nó không nghe thì cũng phải chịu thôi. Chuyện này mọi người không thể can thiệp được, cho nên tránh những xích mích không đáng có, mặc kệ là tốt. Ai làm sai thì người đó chịu." Người phụ nữ kia lúc này ánh mắt đầy lo lắng. "Tôi nghĩ là bác cũng phải nghe ông bà ở nhà kia sư qua rồi chứ. Con quỷ đó nó vô cùng đáng sợ. Một khi nó quay trở lại thì xóm làng sẽ gặp họa lớn. Chứ nếu như nó chỉ ám nhật thằng Bằng không thì ai nói làm gì. Chẳng cần can thiệp sâu, nhưng mà đằng này..." Đêm qua xuất hiện tiếng chó chu ma đồng loạt vang lên. Mẹ tôi bảo là giống hệt cái chuyện năm xưa. Xóm của mình trong một ngày đưa ba chiếc quan tài ra khỏi ngõ đấy. Đúng lúc này thì thằng Bằng đèo Lam đi tới. Cả hai người im lặng không ai nói gì mà đưa ánh mắt dò xét nhìn nhau. Bằng cứ như vậy đạp xe đi qua coi như không nhìn thấy những người ngồi dưới gốc cây nhãn. Chờ cho Bằng đi khỏi, một bà lão nhổ tuyệt miếng trầu xuống đất rồi trời: "Tổ cha cái loại mất nết, ông nội với bố nó sống để dân làng nể nang như thế nào thì nó càng ngày càng làm cho dân làng ghét bấy nhiêu. Ta mà có con có cháu như loại nó, ta chỉ có cạo đầu bôi vôi, đem thả bè trôi sông cho nó rồi." Ông Trình nhắm mắt nhìn theo cho đến khi bóng của cả hai người kia khuất hẳn thì ông mới quay lại rồi nói: "Thằng này ngày xưa thì khi tôi còn ở nhà, nó cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn chịu thương chịu khó. Sao bây giờ nó lại thành ra như vậy chứ?" Một người lúc này nhanh miệng liền lên tiếng đáp. Thì cách đây độ 5-6 năm, ai mà chẳng khen nó là một đứa có chí, chịu khó biết làm ăn. Thế nhưng mà từ khi vợ nó đẻ đến đứa thứ ba, vẫn là con gái, rồi mắc bệnh không thể sinh được con, thì nó bắt đầu dở chứng tính nết thay đổi, liên tục đánh đập vợ con không thương tiếc. Chúng tôi có can ngăn vài lần, thế nhưng mà càng can thì nó lại càng đánh đau hơn. Thế vậy chúng tôi cũng đành bó tay. Rồi khi nó đi quan hệ với con Lam chết chồng đó, còn đem thằng về nhà hú hí với nhau trong buồng, mà vợ con ở bên ngoài mới đáng sợ chứ. Không hiểu nó nghe đâu cái chuyện cái miếu đó chính là nguyên nhân khiến nó không có con trai cho nên nó đập bỏ. Ông Trình khét thở dài rồi nói, chung quy lại vẫn là cái chuyện không có con trai. Cái quan niệm này cần phải xóa bỏ ngay nếu như muốn gia đình yên ấm, xã hội ổn định. Tôi đã đi nhiều nơi, bây giờ họ không còn nặng cái quan niệm như làng mình đâu. Con nào mà chả là con. Lần thứ hai ông Trình nhắc đến chuyện con trai con gái, nhưng mà dường như những người ở đây chẳng ai quan tâm. Nhìn vào ánh mắt của họ là ông đủ có thể nhận ra họ hoàn toàn không đồng tình với quan điểm con nào cũng được. Cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ, con trai để nối dõi tông đường, nó ăn sâu vào trong máu, tới nỗi không còn cách nào để thay đổi được. Họ muốn thay đổi được những suy nghĩ ấy, chắc phải có một sự kiện nào lớn lắm, chứ mình ông nói chẳng thể nào giải quyết được điều gì. Ông chán nản chào mọi người ở đó rồi lững thững đi về nhà. Vừa vào tới cổng thì gặp bà mẹ đi chợ về. Bà Trường vội giục ông đi vào nhà rồi nói, con điện ngay cho cái thằng Chuẩn con Hòa, bảo chúng nó không có về nhà nữa. Chờ độ khoảng nửa tháng nữa xem thế nào rồi tính tiếp. Con cũng vậy, chuẩn bị đồ mà về thành phố. Khi nào về được thì mẹ bảo bố điện cho cả nhà mày sau. Ông Trình lúc này khó hiểu rồi hỏi, tự nhiên chẳng có vấn đề gì mà mẹ lại bắt con về thành phố trong khi con vừa về chơi chưa nổi 2 ngày. Mấy đứa nhà chúng con nó cũng đang háo hức lắm, bây giờ tự nhiên thay đổi kế hoạch thế này chẳng ra làm sao cả. Bà Trường lúc này giọng đầy dứt khoát, tự nhiên là tự nhiên thế nào, cái chuyện lớn như vậy nó không đùa được đâu con. Đêm qua chó hú ma khắp làng dự báo sẽ có những chuyện không lành xảy tới. Con muốn chúng nó chứng kiến những cái cảnh tượng rùng rợn để rồi cả đời ám ảnh không quên được sao? Con chắc là còn nhớ vụ 3 người xóm mình chết trong một đêm rồi chứ? Cái hiện tượng hôm qua giống hệt với cái dạo đó. Câu chuyện của bà Triền đột nhiên khiến cho ông Trình khẽ rùng mình, mặc dù câu chuyện đó đã xảy ra cách đây 30 năm. Khi ấy ông mới chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Đêm ấy là một đêm mà mãi mãi trong cuộc đời này ông chẳng thể nào quên được. Ba mạng người trẻ với những tư thế chết khác nhau, nằm vô cùng cổ quái. Tiếng là lối khóc lóc vang lên ở khắp mọi nơi. Liên tiếp là những tin báo người chết chuyển đến, khiến tất cả mọi người đều phải sững sờ thất kinh. Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với bà mẹ, vậy thì thế này đi, con đằng nào cũng về rồi không đi nữa. Còn nhà con cùng 2 đứa con sẽ điện về hoãn lại. Bố mẹ lo cho con thì con cũng lo cho bố mẹ vậy. Lúc này con không thể bỏ mặc bố mẹ mà đi đâu. Cứ như vậy ông Trình đi vào bên trong nhà. Bà Triền bên ngoài thì vẫn nói xa xả nhất quyết bắt con trai đi bằng được. Hai mẹ con lời qua tiếng lại một hồi. Nhưng dưới sự quyết tâm ở lại của ông Trình, bà mẹ cũng chẳng thể nào làm được gì. Ông Trình đi vào trong giường lấy di động gọi lên thành phố cho vợ con, rồi buông điện thoại nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Cơn đau đầu lại kéo đến dữ dội, khiến cho ông ôm đầu trong đau đớn. Chợt đồng nhớ về giấc mơ của mình đêm qua. Đến giờ ông vẫn còn nhớ như in hình ảnh của người phụ nữ ấy. Câu nói âm vang ấy ông vẫn còn nhớ từng chữ. Ông là người tốt, ông đã làm rất nhiều việc giúp đỡ người khác. Ngày mai có chuyện gì thì ông hãy làm theo những gì lương tâm ông mách bảo. Những đứa trẻ cần được ông giúp đỡ. Nếu ông có lòng thì có thể xây lại cây miếu, ông sẽ được đền đáp xứng đáng. Cơn đau đầu cuối cùng cũng qua đi. Trong túi áo của ông rơi ra một tờ giấy. Ông nhanh chóng nhặt lấy nó như sợ có ai nhìn thấy, rồi nhét vội vào trong cài cúc áo cẩn thận. Ông tự lẩm bẩm một mình. Thời gian cho tôi rõ ràng không còn nhiều, nhưng nếu có thể làm được gì đó, tôi sẵn lòng chứ tôi chẳng cần ai đền đáp tôi gì cả. Trong ngôi nhà cô Bằng lúc này, ba đứa trẻ thì bố của mình đưa tình nhân về, thì thực hiện đúng như mọi lần, chạy tốt ra vườn sau, dừng lại không gian riêng tư. Làm bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm trà. Trời nắng gắt chiếu xuống mảnh sân gạch, làm dường như đầu đó vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh bốc lên thọc thẳng vào mũi. Làm đưa tay bịt mũi rồi bước lên bậc thềm. Cùng lúc ấy thì Trà từ trong buồng đi xa. Làm khẽ giật mình, khuôn mặt của Trà trắng bệch, hoàn toàn khác với những lần trước mà Lam gặp. Trên đầu vết lõm bị bằng đánh lộ ra một cách rõ rệt. Vết lõm sâu như vậy hẳn là phải dính tới hộp sọ. Thế nhưng tại sao Trà lại vẫn có thể bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì? Bất ngờ hơn nữa là Trà lại đứng đó nhìn Lam rồi cất tiếng chào. Chị hôm nay lại nhà chơi à? Em mời chị vào trong nhà ngồi uống nước chờ em một lát. Em đang nấu dở nồi cá, chị ở lại ăn cơm cùng nhà em luôn. Dứt lời thì Trà cứ như vậy bước xuống bếp, bỏ lại cặp tình nhân đứng chờ chẽn đứng đó. Làm ngơ ngác nhìn bằng rồi hỏi, chuyện gì vậy? Sao hôm nay cô ta không đi ra vườn sau cùng với mấy con vịt nhà anh mà còn bày đặt nấu cơm? Em nhìn thấy sắc mặt của nó hôm nay rất khác với thường ngày. Chẳng lẽ sau khi bị anh đánh cô ta không chết nhưng biến thành thần kinh? Cái ánh mắt hoang mang ấy chỉ có người điên mới có. Bằng lúc này liền lắc đầu. Thì anh đã bảo là anh không biết rồi mà lại. Nằm có vẻ khác thế nhưng mà lại không phải điên. Vẫn nói chuyện bình thường. Thậm chí sáng nay còn bảo anh là trưa nay mời em về nhà ăn cơm. Anh thấy cô ấy chấp nhận chuyện chung chồng với người khác. Suy nghĩ như vậy là tốt. Mình cũng đỡ phải lằng nhằng. Cứ như thế này mãi cũng hay. Lam tròn xoe mắt nhìn bằng. Giọng của Lam trở nên vô cùng khó chịu. Nó bảo anh mời em về ăn cơm, sao anh lại không nói gì đến cái chuyện này với em? Thế này thì em đoán chắc là nó có âm mưu gì rồi. Trong nhà của anh toàn mùi máu tươi thôi. Em không có muốn bước vào trong nhà. Em muốn anh và em kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện. Bằng liền đồng ý ngay. Gã rất nhân tình ra sau nhà quắt bà đứa nhỏ vào trong. Còn hai người thì đi tới bờ ao ngay bên cạnh cây si cổ thụ lớn. Thế nhà bằng đã nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Lam lại gần cây si như vậy. Quả nhiên nó khá giống với những lời đồn đại. Nếu nhìn kỹ thì cây si này có hình thù có phần hơi rợn người. Và mặc dù cho ngoài kia trời đang nắng nóng, thì ở nơi này có một gì đó âm u lạnh lẽo bất thường. Nhìn chiếc miếu bị dập nham nhở tan hoang, bát hương lớn vỡ mấy màng lăn lồng lốc dưới đất, Lam lại cảm thấy ám ảnh hơn. Giọng của Lam khi đứng gần cây si dường như cũng mất đi độ lạnh lùng trung hoa vốn có. Cô ta lúc này ngập ngừng nói, anh đã từng thấy con ma nào ở đây chưa? Bằng lúc này cười lớn rồi đáp, chưa, cái xóm này đủ mọi những câu chuyện ma mị và kinh dị lắm. Thế nhưng tiếc là anh chưa từng thấy con ma nào cả. Em cũng có lúc tin trên đời này có ma sao? Ai cũng nói phá miếu đi gặp họa. Thế nhưng mà anh có phá rồi đó, có thấy cái họa nào đâu. Thậm chí là có phúc là khác. Kẻ gặp họa là những kẻ tin tưởng mù quáng. Em thấy con mụ già nhà bên cạnh kia, thanh đập miếu thì bỏ nhà đi rồi. Đúng là buồn cười thật. Bằng vừa nói vừa tủm tỉm cười, bởi hình ảnh mặn nồng với vợ đêm qua lại hiện lên trong tâm trí. Thực lòng bằng giờ phút này cảm thấy chán ngán với cơ thể béo mầm, chẳng cân đối của Lam một chút nào. Thế nhưng trước khi chắc chắn chả có thể sinh con trai cho bằng, thì gã vẫn duy trì mối quan hệ này. Nhà cha hùn thì có làm thay thế, hai người chẳng lẽ lại không thể có một đứa con trai. Hơn nữa muốn đã làm cũng phải tính toán thật khéo, nếu không bằng cũng có lòng mà được yên thân. Làm lúc này cất tiếng hỏi bằng, khi nãy anh nói chúng mình cứ thế này mãi là ý gì? Chẳng lẽ anh không có ý định vứt bỏ mẹ con trà kia? Câu hỏi của Lam đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề khiến cho bằng cảm thấy lúng túng. Không, bỏ và đuổi chúng đi thì đương nhiên anh sẽ làm. Thế nhưng mà hiện tại thì có thể việc đó chậm hơn khoảng 1-2 tháng nữa so với những gì anh đã dự tính và bàn bạc với em trước đó. Ánh mắt của Lam lập tức trở nên sắc như dao. Nhưng khi Lam quay lại nói chuyện thì lại tỏ ra bình thường và không hề khó chịu với sự thay đổi của bằng. Chuyện anh với em về chung một nhà cũng là chuyện hệ chậm, không phải là chuyện nhỏ, cho nên anh cứ thu xếp làm sao cho ổn thỏa nhất có thể. Chứ em cũng vội vàng gì. Dạo trước có một bà cụ làng này ăn sáng ở quán của em, có kể dưới ao này từng chứng kiến một người tự tử chết. Bằng thấy Lam vui vẻ như vậy thì mừng lắm, như vậy là mọi toan tính của bằng đã vô cùng thuận lợi. Gã gật đầu cười rồi trả lời. Người chết ấy thì cả xã này ai cũng biết. Tại vì bà ta là con dâu trưởng của dòng họ lớn, không chỉ nhất làng mà còn nhất cả xã luôn ấy. Bà ta đẻ 7 đứa con, nhà giàu mà cứ sòn sòn, đứa thì cách 1 năm, đứa thì 5 rưỡi, đứa thì 2 năm nhưng mà toàn là vịt. Họ hàng chưa bai dè biểu là lấy được đứa con dâu vô phúc. Chồng bà ta sau này lấy vợ khác, thế là bà nhảy xuống ao này tự tử, bỏ lại 7 đứa con bơ vơ. Thế bảo là sau khi bà chết, 7 đứa con gái còn bị nhà chồng đem bán. Rồi sau đó một thời gian, cả nhà chồng bấy bị ngộ độc thức ăn chết cả nhà, và đầy chuyện ma quỷ thiêu dệt nên. Người trong họ nhà đó đã phá đi rồi kêu thầy yểm bùa gì đó, vì sợ bà ta tìm đến trả thù. Mảnh đất bên kia ao chính là ngôi nhà đó, thế nhưng bỏ hoang nhiều năm chẳng ai dám ở. Chính vì vậy cái cây si này người ta lại càng sợ nó. Đây là chuyện lâu lắm rồi, chỉ nghe hồi ông nội còn sống kể lại. Thế nhưng anh chưa bao giờ tin chuyên đề này có ma, mà có thể là có người đang hại chết cả nhà họ. Hai người còn đang nói chuyện thì có giọng nói của Trà vang lên ở đằng sau. Em cũng nghĩ giống như anh vậy, gia đình họ có thể bị ai đó hại chết, nhưng mà dù sao những kẻ như họ chết cũng đáng. Họ hại từ con cho đến cháu của họ thì chết như vậy là nhẹ nhàng, luật trời cả thôi, chẳng có lấy gì làm lạ cả. Ác giả ác báo, em nói như vậy có phải không chị Lam? Lam khẽ giật mình bởi câu hỏi của Trà. Lam đưa mắt ra hiệu cho bằng đuổi Trà đi như mọi khi, thế nhưng bằng lại không làm theo ý của Lam mà nhẹ nhàng hỏi. Em bảo Lam đi nấu cá cơ mà, sao lại ra đây? Trà khẽ mỉm cười rồi đáp. Em nấu xong rồi, chắc là do anh mỗi khi ở bên chị Lam thì luôn cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh đó thôi. Em ra là để mời anh và chị ấy vào dùng bữa. Mọi người vào ăn đi kẻo nguội. Cá này hồi sáng em ra đồng bắt được, không phải là cá mua ngoài chợ đâu, ngon lắm. Nói xong thì Trà quay lưng trở vào trong nhà. Hành động của Trà khiến cho Lam vô cùng khó hiểu, và cả bằng cũng vậy. Lam nhận ra bằng có thái độ rất khác với vợ của mình. Cô ta đang không hiểu vì sao chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà Trà lại có thể khiến bằng thay đổi nhanh chóng như vậy. Hai người bước theo sau đi vào bên trong. Mâm cơm đã được dọn sẵn. Ở giữa mâm là nồi cá nấu đang bốc khói nghi ngút thơm lừng. Trong buồng là ba đứa trẻ con đang thèm thuồng nhìn ra bên ngoài. Trà lúc này liền nói vào bên trong. Nhàn đâu? Con đưa hai em ra sau nhà cho mẹ, chờ bố con và khách quý ăn cơm xong thì mới tới lượt các con. Đã quá quen với chuyện như vậy cho nên ba đứa nhỏ chỉ biết nuốt nước bọt, lầm lối đi lại sau nhà. Vợ Trà cũng khẽ mỉm cười rồi đi cùng ba đứa nhỏ. Giọng của bằng lúc này vang lên. Này, em kệ ba đứa nó đi, quay lại ngồi xuống mâm ăn cùng đi. Chẳng phải em nói ba người coi như một gia đình thân thiết sao? Trà dừng bước quay lại giọng nhẹ nhàng nói. Anh và chị cứ ăn đi, một lát em ăn sau còn cho tụi nhỏ ăn nữa. Là một gia đình nhưng mà là lúc khác chứ không phải bây giờ, có thể tối nay chẳng hạn. Nhanh chóng Trà quay lưng bước đi, bỏ lại hai người ngồi ở đó mà chẳng hiểu câu nói của Trà là có ý gì. Bằng mở vung ra bên trong cắt được cắt ra từng khúc. Cá có lớp da màu đen bóng, nhìn qua bằng đoán có thể là cá chê. Cá lúc này liền dục nhân tình. Cá ngon quá. Lâu lắm rồi mới được ăn cá chê đồng, em ăn thử đi, Trà nấu món này ngon lắm đấy. Bằng lấy môi múc một khúc cá vào bát, rồi rót rượu trong chai ra uống một cách ngon lành, mà không hề nhận ra ánh mắt của Lam đang vô cùng hoảng sợ. Nồi cá này nó gửi cho Lam đến cái chết của chồng mình, mà không ai khác kẻ thù phạm chính là Lam. Cũng là vào một buổi trưa nắng, cũng là nồi cá chê nấu món mà chồng Lam rất nghiện. Lam đã bỏ thuốc độc vào đó để giết chồng của mình, để dễ dàng đi kiếm người đàn ông mới. Bởi chồng của Lam từ lâu đã mắc bệnh và trở thành kẻ vô dụng trong chuyện chăn gối. Bằng ăn hết khúc cá thì nhận ra Lam nãy giờ vẫn còn chưa động đũa. Thế vậy bằng liền lấy môi múc một khúc cá cho bát của Lam. Lam cũng sắn thử một miếng đưa vào miệng nhanh ngon lành. Đột ngột mùi vị của cá trong miệng của Lam thay đổi. Thứ thịt cá rắn chắc khi trước trở thành một thứ gì đó bầy nhầy cùng mùi hôi thối tởm lợm. Lam kinh hoàng nhổ thứ đang nhai trong miệng xuống bát. Một tiếng keng rất rõ vang lên khiến cho Lam giật bắn mình nhìn xuống. Xe bát chính là chiếc nhẫn cưới của Lam vợ chồng. Lam nhận ra ngay bởi trên đó có khắc tên của cả hai người. Thế nhưng rõ ràng Lam đã bán cả cặp nhẫn ấy đi ngay sau đám tang. Sao giờ này nó lại ở đây mà còn xuất hiện trong nồi cá của cả nhà Bằng. Chưa dừng lại ở đó, khúc cá trong bát cũng đang dần chuyển sang màu đen. Nó nhanh chóng biến thành cổ tay của một người lớn. Trên cổ tay ấy là ngày tháng năm sinh của Lam. Đó chẳng phải là cổ tay của chồng Lam hay sao? Khi lấy Lam, chính anh ta đã xăm ngày tháng năm sinh của Lam lên tay của mình. Kinh hãi đến tột độ, mắt của Lam hoan lên khi nhìn rõ dưới ngày tháng năm sinh của Lam còn có thêm ngày tháng năm của hiện tại. Lam run rẩy đưa mắt nhìn Bằng cầu cứu. Thế nhưng Lam còn kinh hãi hơn khi thấy Bằng đang đưa từng chén máu ở trong chai vào trong miệng, uống một cách ngon lành. Lam run rẩy chỉ tay vào mặt của Bằng. Anh sao uống máu? Bằng khi này vừa uống cạn chén rượu một cách ngon lành, thế Lam có hành động như vậy thì Bằng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bằng lúc này liền cất tiếng hỏi. Gì vậy? Em nói anh uống máu là sao? Có chuyện gì mà nói em sợ hãi như vậy? Lam đưa mắt nhìn Bằng, trên miệng của anh ta máu tươi vẫn còn dính trên mép. Lam đưa mắt nhìn xuống bát của Bằng, và trên bát của Bằng cũng không phải là khúc cá mà là một cổ tay của người khác. Ở một khoảng cách rất gần cho nên Lam có thể nhìn thấy rõ cái dòng chữ đằng xăm trên đó, và sự kinh hoàng đang lên đến đỉnh điểm. Bởi ở trên đó chính là ngày sinh và cũng là thêm cả ngày mất của chồng Lam. Lam từ từ đứng dậy, đôi chân run lên cầm cập. Bằng tiến dậy đỡ lấy Lam. Thế nhưng cũng đúng lúc này thì Bằng cảm nhận bụng của mình đau nhói, và trong miệng là thứ mùi tanh gây gây vô cùng tởm lợm. Bằng vội vàng đưa tay lau mép, và khi đưa mu bàn tay ra trước mặt thì Bằng cũng phải giật bắn mình bởi vệt máu loang lổ. Ngay lập tức Bằng đưa mắt nhìn xuống chai rượu. Gã kinh hoàng khi thấy trong chai rượu không phải là rượu mà là máu tươi được đóng trong chai. Sự kinh hoàng khiến cho Bằng như chết đứng, chưa kịp phản ứng lại thì từ bên ngoài cha bước vào, gương mặt trắng bệch cùng với điệu cười vô cùng ma mị. Cha đưa mắt nhìn cầm đôi mèo mà cả đồng trước mặt của mình, rồi lạnh lùng nói: hai người các ngươi, một được uống máu của vợ, một đứa được ăn thịt của chồng mình, như vậy đã cảm thấy thỏa mãn chưa? Đây vốn là bản chất của hai người. Tôi chỉ thành toàn cho các người được cảm nhận rõ ràng hơn mùi máu và thịt người thân của mình nó ngon tới mức độ nào mà thôi. Nói dứt lời thì cha cười phá lên, điệu cười ma mị và điên dại. Bằng và Lam kinh hoàng chạy lao ra bên ngoài cầm, vừa chạy vừa la lối cầu cứu dân làng. Bố làng nước ơi, con cha là quỷ, cứu chúng tôi với. Dưới chân nắng, người dân xóm cốc thấy Bằng cùng cô bồ của mình mặt cắt không còn giọt máu chạy ra đường cầu cứu trong sự kinh hoàng tột độ, thì chắc hẳn trong nhà của Bằng đang xảy ra chuyện gì lớn lắm, bởi Bằng vốn thuộc loại đàn ông can lì và lạnh lùng. Có lẽ từ bé đến giờ bà con trong xóm mới lần đầu tiên thấy tiếng của Bằng kêu cứu. Càng vậy thì người ta lại càng sợ, bởi họ cho rằng đây là hậu quả của việc Bằng dám phá miếu thiêng, cho nên chẳng tội gì mà mở cửa để cho Bằng vào trong nhà rồi rước họa vào thân. Từng nhà mỗi khi Bằng và Nam chạy tới, họ đều khép cửa lại. Cả hai không tìm được người để cầu cứu, cho nên cứ như vậy mà chạy về hướng làng của Nam. Con đường nối giữa hai làng giữa buổi trưa nắng vắng tanh, không có lấy một bóng người qua lại. Làm vấp ngã mấy lần, thế nhưng Bằng cũng không dừng lại mà vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa dần. Một lần nữa thì Lam lại vấp ngã, và lần này thì đầu của Lam đập vào một hòn đá, khiến cho Lam bị rách một mảng da lớn, máu chảy thành dòng xuống đường. Đầu óc chóng váng khiến cho Lam không thể tiếp tục đứng dậy mà chạy đi. Lam nết dựa mình vào gốc cây đa ven đường thở dốc. Trên cây bỗng vang lên dòng đàn ông quen thuộc. Mình ơi, tôi nhớ mình lắm. Mình đi với tôi. Tôi cả đời vì mình, vì con mà nhẫn nhịn. Sao mình lại nỡ làm như vậy với tôi? Tôi không có cam lòng. Nhận ra đó chính là dòng của chồng mình, Lam kinh hãi ngước mặt nhìn lên cây. Chồng của Lam đang ngồi vất vẻo trên cành cây nhà nhìn Lam bằng một ánh mắt buồn bã. Lam vội chỉ tay về phía của Bằng cầu cứu nhân tình. Nhưng lúc này bóng của Bằng đã biến mất sau khúc cua để những cây cối rậm rạp. Một con cóc tía từ sau gốc cây nhảy lên trên tay của Lam. Nó dưng cặp mắt nhìn Lam rồi kêu lên ba tiếng kỳ lạ. Bà nghe rõ bên tai tiếng gọi cầu cứu của Lam, Thế nhưng bằng không thể dừng lại mà cắm đầu chạy. Cá chạy không biết mệt mỏi, chạy mà chẳng biết được rằng mình sẽ chạy đi đâu. Phải nhờ có ma xui quỷ khiến, thì bằng cách nào đó bằng đã chạy một vòng tròn lớn. Cho tới khi dừng lại thì bằng nhận ra, anh ta đang ở ngay trước mặt cây si cổ thụ trong vườn nhà mình. Bằng hoảng hốt toan lao vào bên trong nhà, nhưng đôi chân của bằng đã bị một đám rễ si quấn ấy. Ánh nắng nhanh chóng biến mất, gió bắt đầu nổi lên làm cho không gian trở nên âm u. Thì trong nơi tầm tối nhất của cây si cổ thụ, một bóng trắng lờ mờ xuất hiện. Hình ảnh mỗi lúc một rõ rệt hơn, cho đến khi bằng nhận ra bóng trắng đó là Trà vợ gã. Trên đầu của Trà nơi bị bằng đánh lõm một lỗ sâu, máu vẫn đang chảy thành dòng đỏ thẫm cả chiếc áo trắng. Thân hình Trà từ từ lơ lửng bay lên giữa không trung, nhìn bằng bằng một ánh mắt vô cùng căm hận. Chưa hết bàng hoàng này thì tiếp đó lại là sự bàng hoàng khác dành cho bằng, bởi từ trong vườn Trà trong cơ thể bằng xương bằng thịt đang bước tới. Trà thân xác bằng xương bằng thịt đưa mắt nhìn, giống hệt như là mình đang lơ lửng trên không, rồi lạnh lùng nói: "Kẻ độc ác và dã man như nó không nên giữ. Cô nên nhớ, nếu như hôm qua tôi không giúp cô nhập vào thân xác mà thao túng tâm trí của nó, thì kế hoạch của nó là giết chết nốt ba đứa con gái của cô để gạt bỏ gánh nặng và trách nhiệm của một người cha. Nó chỉ cần một đứa con trai để lấy sĩ diện với thiên hạ, chứ không cần bốn mẹ con cô. Cô đừng mong mà nó sẽ giúp cô nuôi ba đứa con gái cô nên người. Những năm qua cô đã nhiều lần lén lút thờ cúng ta, cho nên ta có sắp xếp an bài cho ba đứa nhỏ. Bây giờ cô nên đưa kẻ độc ác này đi để xem lấy âm tào địa phủ, chúng sẽ chịu đựng sự trừng phạt đau đớn như thế nào." Máu trên đầu của bóng trắng đang lơ lửng, dường như càng lúc chảy càng nhiều hơn, và cặp mắt cũng từ đó mà chuyển sang màu đỏ, như đang có ngày cục máu tươi trong mắt. Những chiếc rễ xì mỗi lúc kéo tới một nhiều hơn, quấn kín người của bằng rồi kéo bằng lên cao. Đến lưng chừng thì toàn bộ rễ cây nhà ra, chỉ còn để lại một chùm rễ quấn quanh cổ. Thân thể của bằng treo lơ lửng giữa cây si đong đưa theo từng nhịp gió. Hồn của Trà trên cao đưa mắt ngấn lệ nhìn Trà bằng xương bằng thịt đứng dưới đất khẽ cúi đầu rồi từ từ biến mất. Trà bước quay trở vào bên trong buồng nơi ba đứa trẻ đang ngủ say. Sau đó trở ra nhà ngoài nằm lên giường của mình, đôi mắt của cô từ từ nhắm lại. Tiếng sét nổ lớn vang lên trên bầu trời khiến ba đứa trẻ tỉnh dậy. Trong tâm trí của con bé Nhàn chỉ nhớ đã chứng kiến cảnh bố đánh mẹ chảy rất nhiều máu. Cho nên khi vừa tỉnh dậy, con bé Nhàn vội vàng chạy ra ngoài nhà để tìm mẹ. Thế mẹ nằm ngay ngắn trên giường bất động, con bé lay vai cầu mẹ, nhưng cơ thể của Trà cứng đờ lạnh toát. Khỏi mãi mẹ không tỉnh dậy, con bé vội chạy ra ngoài ngõ, tới trước cổng nhà ông bà Trình kêu lớn. Ông Trình đang ngồi trong nhà chợt giật mình khi nhớ tới hoàn cảnh lúc này, sống nghiện giấc mơ mà ông đã từng mơ thấy. Mặc dù ông bà Triền ngăn cản không cho ông Trình vào bên trong nhà của vợ chồng bằng, thế nhưng ông vẫn quyết tâm tới đó cho bằng được. Thế còn đi, ông bà Triền cũng đành lẽo đẽo theo sau. Thế nơi tất cả đều hoảng hốt khi thấy Trà với vết thương lớn trên đầu đã chết cứng trên giường. Sau khi hỏi ra bằng chính là kẻ đã giết vợ, ông bà Triền liền hô hoán bà con làng xóm. Ai nấy cũng đều tỏ ra căm phẫn trước hành động độc ác của bằng. Họ hô hào nhau đi kiếm bằng bắt lại. Một người ở đầu xóm liền nói: "Khi nãy tôi gặp nó với con mèo mà gà đồng bắn cháu lòng ngoài chợ, mặt cắt không còn giọt máu, chạy thục mạng ra ngoài đường là tôi nghi đã có chuyện rồi. Mọi người không phải tìm đâu xa mà cứ tìm quanh nhà là được. Tôi vừa rồi đi vớt ít bèo cho lợn ở cái mương lối sau xóm. Tôi thấy nó cắm đầu chạy về bằng lối tắt ấy." Chẳng ai bảo ai, như con linh tính, mọi người liền nhanh chóng đi ra nơi cây si, và bằng đã chết trong tư thế treo cổ bằng những chiếc rễ si vô cùng chắc chắn. Dân làng còn chưa hết bàng hoàng thì một tin rùng rợn khác lại tới. "Cô Lam, bồ của thằng bằng chết rồi. Các bà biết nó chết thế nào không? Ma làm rồi. Mà là ở cây si này làm chứ không phải là thứ gì khác. Nó tự bắt cóc tía sống cho vào mồm ăn trúng độc, chết xuôi bọt mép dưới gốc đa, lối sang cái làng bên kia. Thằng chồng nó trước kia cũng chết vì ngộ độc thì phải. Lại thêm ba mạng nữa, ghê quá đi thôi. Xây cái miếu lại rồi thờ cúng ngay không thể chết cả lũ. Khổ chưa chứ? Giờ thì trẻ con không có bố không có mẹ, biết nương tựa vào ai? Giữa những tiếng ồn ào thì ông Trình lúc này mới cất tiếng. Chẳng giấu gì bà con dân làng, tôi trên thành phố có một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em không nơi nương tựa. Dân làng có ai giúp đỡ nuôi các cháu thì tốt, còn không thì tôi xin phép đưa các cháu lên đó. Đương nhiên là tôi sẽ báo chính quyền địa phương, làm các thủ tục xác minh đầy đủ, cho nên bà con có thể yên tâm. Chuyện cái miếu và chuyện mai táng vợ chồng thằng Bằng, tôi xin phép lo giúp, vì cũng chẳng còn ai nữa. Và từ tôi cũng đi tìm thầy về làm lễ lập lại cái miếu. Tôi không có bất cứ ý kiến gì cả, mà nhiều năm qua chưa đóng góp được gì cho làng, cho nên tôi muốn làm những việc này để thể hiện tấm lòng của mình đối với quê hương. Dân làng đương nhiên là đồng tình với ông Trình, và ngày sau đó đám tang của vợ chồng Bằng thì ông Trình cho thợ xây lại ngôi miếu bên cạnh cây si khang trang và đẹp đẽ. Ngày hoàn thành ngôi miếu, bà con dân làng đến thắp hương rất đông. Đúng lúc thầy cũng hoàn thành buổi lễ thì một cơn giông gió kéo đến. Thầy cũng đưa mắt nhìn ông Trình khẽ mỉm cười rồi nói: "Để tôi nói cho dân làng nghe, từ nay hiểu mà tránh. Hồn ma ở cây si này không ai khác chính là cô hai con dâu trưởng họ Đinh. Vì không đẻ được con trai nên dẫn đến bị ép tới đường về tự tử. Chuyện này cách đây cũng đã rất nhiều năm, nhưng hồn cô ấy hiện tại vẫn ở nơi đây. Cô ấy vừa có nói với tôi nếu dân làng này muốn sống được yên thân thì con trai hay con gái đều phải được đối xử và nuôi dưỡng bình đẳng. Nếu như nhà nào làm trái ắt sẽ có họa lớn. Làm được điều đó thì cô nhất định bảo vệ, chứ không phải lo cái cây si cổ thụ này nữa." Ông thầy vừa dứt lời thì ông Trình đang đứng gần đó đột nhiên ngã lăn ra đất ngất lịm. Dân làng được một phen hoảng hốt, tất cả lại đang nghĩ về chuyện gây sợ trong ngôi miếu. Thế nhưng trong lúc đưa ông Trình lên xe để cấp cứu, họ phát hiện ra trong túi áo của ông có một tờ giấy khám bệnh, trong đó có ghi ông Trình có khối u ác tính ở trong đầu và thời gian cho ông cũng không còn nhiều nữa. Một tuần sau, tại bệnh viện, ông bà Triềng cùng vợ con của ông Trình trong dáng điệu mệt mỏi thất thần chờ ở trước cửa phòng bệnh. Bên trong, vị bác sĩ phụ trách việc theo dõi bệnh tình cho ông Trình bừng rỡ nói với cô y tá bên cạnh: "Kỳ tích, quả thật là một kỳ tích. Tôi chưa từng thấy ai có khối u ác tính mà lại xảy ra hiện tượng này. Khối u đang tự tan ra, thậm chí có thể sẽ chẳng cần phải mổ. Cô mau đi thông báo cho người nhà bệnh nhân." Cô y tá vui mừng không kém, vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Ông Trình cũng đã tỉnh và nghe thấy hết tất cả những lời vị bác sĩ vừa nói. Đôi mắt của ông ứa lệ nhìn lên cửa sổ phòng bệnh. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới thấy ánh mặt trời trở lại đẹp như vậy. Tin ông Trình vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo truyền về làng. Dân làng thì nhào kéo đến chiếc miếu mới xây cầu khấn để linh hồn người trong miếu phù hộ cho gia đình luôn được yên ấm mạnh khỏe. Ông bà Triềng cũng đón luôn cả bà đứa con gái của vợ chồng Bằng về nhà mình và chăm sóc như con cháu trong nhà. Cũng từ đó ở thôn Bùng, mỗi đứa bé được sinh ra đều được yêu thương chiều chuộng. Họ không còn quan trọng là trai hay gái nữa. Mỗi khi ông bà Triềng đưa bà cô bé ra chợ làng chơi, nhiều người vẫn thường trêu: "Nhất là nhà ông bà Triềng nha, tự nhiên có thêm ba cô cháu gái xinh xắn như hoa như ngọc. Ông bà phải tích phúc mấy đời mới được như vậy đấy." Hai ông bà không nói gì mà chỉ mỉm cười, nhìn ba chị em hồn nhiên bước đi tung tăng. Nhìn bọn trẻ được hạnh phúc, hai ông bà cũng cảm thấy nhẹ lòng. Từ khi có ba đứa tuy có bận rộn hơn, nhưng ông bà cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết. Với ông bà thì đó là một món quà lớn mà ông trời đã ban tặng để những năm tháng tới đây, ông bà cũng luôn được sống trong tiếng cười rộn rã. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.